Đồng nhân, Survival, chương 71, anh có thật 12 tuổi không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tươi ngon, không thể chê, Ignite mỉm cười cầm một miếng sushi cá hồi cho vào trong miệng. Rồi cầm lên chén rượu gạo uống một nhấp đến hết ly rồi đặt xuống bàn. Tận hưởng dư vị của biển đang được rượu quét sạch tại trong miệng của mình, làm ông vô cùng yêu thích cách trải nghiệm đầy đặc sắc này trên món ăn. Đúng thật là rất ngon, mùi tươi sống làm cho rượu càng thêm ngon nữa. Đúng thật là tuyệt vời. Ignite lên tiếng, phải nói, đây là lần đầu ông ăn những món ăn kỳ dị mà cảm thấy yêu thích đến mức này. Món này thật là lươn sao? Miếng thịt bông quá, Yon cũng gắp miếng thịt lươn nướng rồi cho vào miệng nhai. Và kinh ngạc với hương vị mà nó đã mang lại, rồi cậu mới cầm lên ly bia uống một ngụm trông vô cùng sảng khoái. Quá ngon, Annette thì tận hưởng hương vị kem của mình đến khi cái ly đã hết sạch sẽ. Rồi mới nhìn Jen mà nhẹ nhàng lên tiếng nói ra yêu cầu của mình. Em muốn một phần cơm trứng à? Cơm trứng sao? Được, sẽ mang ra ngay thôi. Shinobu, Jen mỉm cười, rồi nhìn Shinobu lên tiếng. Vâng ạ, Shinobu gật đầu từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà rồi đem ra bếp chiên lên. Chiên kiểu Nhật, chờ một chút nhé, Jen nói, sau đó đi vào trong bắt đầu lấy cơm từ nồi. Chờ chút đã, em cũng muốn một phần cơm. Cơm sườn, thì Roxy mới lên tiếng đáng yêu nói ra yêu cầu của mình rồi đăm đăm nhìn cậu. Được, chờ một tí nhé, Jen nở một nụ cười ấm áp thân thiện trả lời. Khi mọi món ăn đều dọn lên cho từng vị khách, Caffeny cũng trở về bên bàn trước bếp ngồi nghỉ mệt một tí vừa nhìn Jen đang bận bịu hỏi nhỏ. Này Jen, anh có thật chỉ 12 tuổi không đấy? Đích thật là 12 tuổi, Jen cười cười vừa nấu vừa nói. Nhưng làm sao em thấy anh giống người trưởng thành hơn vậy? Caffeny không hiểu, chắc tại anh phát triển sớm. Jen tùy ý lên tiếng tiếp tục nấu ăn, dù gì cậu cũng đâu dám mở miệng ra nói rằng mình là một thằng 20 tuổi. 20 tuổi hơn mà còn óc chó thì nên ra sông nhảy rồi chết đi, sống làm gì? Thà rằng trở thành thiên tài còn hơn thành người truyền kiếp. Nhưng bàn về bí mật, lẫn thân thế và cả hệ thống, tuyệt đối không nên nhắc tới, một câu trả lời qua loa là đủ. Có lẽ vậy, em đã 15 tuổi rồi mà còn thua xa anh đây. Caffeny mỉm cười lắc đầu, vì hiện tại cô đã học công nghệ cơ khí Moran từ năm 10 tuổi. Đến nay mới chế tạo được khẩu đại bác của mình, vẻn vẹn là một thời gian rất dài tiếp xúc. Cô mới tiếp xúc được và chế tạo thành công một món vũ khí dành riêng cho cô. Nhưng so với Whip cô vẫn còn kém rất xa. Lại đến một người chưa từng tiếp xúc đã tự chế tạo được một khẩu súng cũng có thể bắn liên thanh thì đã vô cùng đáng sợ so với cô rồi, làm cô vô cùng tự ti mặc cảm với khả năng của mình. Phải nói, đả kích nặng nề, lại còn dễ dàng đem kiến thức tiếp thu trọn vẹn trong một khoảng thời gian ngắn nữa chứ. Chưa kể, thân hình đều phát dục gần như hoàn hảo rồi, học thức cũng biết làm đủ mọi thứ. Liền nói rằng anh ấy 16, 17 tuổi chính cô đều tin tưởng, nếu lý do mà Gen phát triển, đa số công lao đều do hệ thống bao nuôi cả. À nhầm, bồi dưỡng, cho nên khi tăng lên chỉ số cơ thể ắt cũng phải phát triển theo để thích ứng được với chỉ số hiện có. Một con kiến không thể nào có chỉ số của một con voi. Nên với Gen thì đây là rất bình thường. Kể ra, Caffeny cũng rất ngưỡng mộ Gen đây, vừa xuất sắc kiến thức có khả năng kiếm tiền lại còn đẹp trai. Không một cô gái bình thường nào không ngưỡng mộ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ tuổi đã thông minh và bản thân có thể tự kiếm sống rồi. Với các cô gái ở dị giới, tuổi tác không quan trọng. Dù gì đi nữa, thì tuổi thọ vốn ở đây rất thấp. Bất cứ khi nào cũng có thể chết vì cướp bóc hoặc quái vật xâm lấn. Cho nên tình yêu chớm nở ở thế giới này là vô cùng dễ dàng. Caffeny cũng không ngoại lệ. Tự tin lên đi nào Caffeny. Đôi lúc cũng phải tin tưởng bản thân chứ. Em là một thiên tài mà. Em đã là một trong những người rất giỏi rồi. Jen mỉm cười, vì ở giới hiện đại Caffeny đã là chân chính một thiên tài. 15 tuổi có xuất sắc học thức kèm khả năng kiếm sống, lại còn hòa đồng, thân thiện với mọi người. Thì không gì có thể hoàn mỹ hơn một cô gái trẻ tuổi như thế. Đến mức Jen cũng có ý định mang cô trở thành người của mình ngay lập tức. Nguyên nhân rất đơn giản, cô là thiên tài cơ khí học sẽ tạo ra phát minh và công trình. Một cô gái xinh đẹp thiên tài, đáng giá bồi dưỡng. Đã có kinh nghiệm sống, dù vẫn ít nhưng so với nhiều người đều tốt quản lý chuỗi máy móc. Là một tướng chiến đấu trong trò chơi, chỉ cần cải tiến trang bị của cô một ít. Huấn luyện cho cô thì cô chính là một nữ tướng mới. Khó có thể tự tin được. 2. Caffeny thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Niềm tin, cũng là thứ rất quan trọng để thành công. Nó sẽ giúp em phát huy toàn diện năng lực của mình. Cảm ơn anh chỉ dạy. thì Kafeni mới nặng nề gật đầu. Chúng ta tiếp tục làm việc đi. Nếu em muốn nghỉ ngơi thì một lúc nữa là em có thể nghỉ. Còn làm việc ngoài giờ lương gấp 2, gấp đôi, thế lương ban đầu của em là bao nhiêu? Kafeni nhớ ra lương ban đầu bản thân mình chưa có thì cô hỏi. Một ngày một đồng vàng, Jen giơ một ngón trỏ lên. Một đồng vàng, Kafeni lớn tiếng nói, làm mọi người phải nhìn cô một cái nhưng không hiểu gì cả. Là Kafeni ngượng ngùng nhỏ miệng lại, anh không đùa chứ, như vậy gấp 2, khoảng 2 đồng vàng, Jen giơ thêm một ngón nữa vừa nói, nếu em kiêm luôn cả việc quản lý phòng trọ ở phía trên. Hiển nhiên, bao gồm có cả việc vệ sinh phòng ở và nắm giữ quản lý và thu phí hàng ngày. Jen từ từ giải thích, vừa đủ âm thanh cho Roxy và Annette lắng nghe. Hiển nhiên, hấp dẫn sự chú ý của cả hai người. Công việc lương một ngày là một vàng thật sao chủ quán? Annette điềm đạm hỏi, đúng thế, đích thật một vàng, một ngày tăng ca vào giờ nghỉ thì tăng gấp đôi tiền thưởng cho một ngày. Bao ăn bao ở phòng riêng, nhưng phòng thì tự quét dọn nhé. Jen nói nhẹ, nhàng, vừa đầy đủ điều kiện khiến các cô gái sáng mắt lên. Như vậy thật quá tốt rồi. Annette vui vẻ nhìn Jen nói tiếp, như vậy cũng không có vì việc nhà ở mà lo lắng nữa. Em muốn làm nhân viên bồi bàn sao? Jen nhìn Annette rồi hỏi. Đúng vậy, em gọi là Annette xin được chỉ giáo. Chờ chút, còn mình nữa, mình cũng muốn làm việc. Mình tên là Roxy, thì đang ăn một số thứ trong miệng Roxy. Vội nuốt ực một phát rồi nói với gương mặt xém chút bị mắc nghẹn. Vậy liền chờ khách về hết rồi anh sẽ an bài công việc cho từng người. Tụi em hiểu rồi ạ, x2 cả hai cô gái cùng lên tiếng với vẻ mặt mừng rỡ. Thật là, xem ra thì hôm nay nhìn vậy cũng thật may mắn nhỉ. Giờ đầu bếp chỉ cần phân thân cùng Shinobu và một số phụ bếp là đủ dùng rồi. Jen suy nghĩ, chủ quán, lại cho thêm 10 ly bia tươi đi. Nhóm thợ săn quỷ, vào hai giơ tay lên rồi nói. Bên này cho thêm 3 phần lát cá sống với 3 chai rượu gạo ướp lạnh. Leon đứng dậy lên tiếng. Có ngay, Jen trả lời, cho em một phần bánh ngọt nhé anh Jen. Whip đứng dậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngay, sau đó, nhanh chóng Jen bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Với ban đầu là cắt từng miếng cá sống một cách nhanh chóng và nhanh nhẹn. Tạo ra từng miếng được cắt đều thành từng khúc trông rất là đẹp. Tất cả được đặt dần trên chĩa, đặt thêm một dĩa nước tương nhỏ kèm với wasabi rồi đặt lên bàn cùng với 3 chai rượu nhỏ bằng sứ. Kafeni, để đó cho em, Kafeni mỉm cười cầm lên dĩa wasabi này và 3 chai rượu rời đi. Thì Annette mới chăm chú nhìn Jen đang cắt từng miếng cá sống với ánh mắt đẹp đầy sự kinh ngạc nói. Trông nó thật tuyệt, dĩ nhiên anh có thể cắt ra những miếng thịt cá thật sắc sảo như thế. Liệu chúng ăn được chứ? Đích thật ăn được, đây là phần thịt của cá, mà anh đã cắt gọn, với gói gọn trong người của nó là hương vị mặn của biển cả, không có bất kỳ độc hại đảm bảo đấy. Không gì sánh bằng nó được ăn tươi cả, nhất là khi chấm với nước tương và wasabi. Vậy em có thể lấy một phần chứ? Annette hỏi, không thành vấn đề, mãi đến khi phần ăn tiếp theo đã làm xong. Jen cũng cảm giác khá mệt mỏi mà ngồi lịm người ở đó, để công việc còn lại giao cho Shinobu bao gồm việc lấy đồ uống. Em là pháp sư hệ gió sao Annette? Ây, sao anh biết? Annette giật mình hỏi, vũ khí của em là một quyền trượng pháp sư dạng cánh quạt, ngoài ra viên ngọc trên đỉnh quyền trượng chính là một viên ngọc hệ gió. Ây, Annette kinh ngạc, anh cũng là một pháp sư mà chuyện nhỏ. Jen cười cười, giơ lên tay và búng một cái. Thì một ngọn lửa từ trên ngón trỏ bùng cháy lên một đốm lửa đỏ nhỏ bé, rồi giơ một ngón tay lên miệng. Xuyệt, không cần niệm phép, Annette với Roxy càng thêm giật mình rồi che miệng lại. Sau đó Jen liền giấu đi ngọn lửa này không để cho ai khác biết được. Đúng vậy, anh không cần phải niệm chú dài dòng hay vẽ vòng tròn ma thuật. Chỉ cần muốn là dùng được, nhưng một lát nữa đi, hiện tại không tiện lắm. Jen mỉm cười để lộ vẻ thần bí rồi tiếp tục công việc của mình. Anh ta thật là giỏi. Đúng vậy, thật không tưởng tượng được, là anh ta chỉ mới 12 tuổi, đã cao giáo đẹp trai như vậy rồi. Annette với Roxy nhìn Jen với vẻ mặt si mê, vì Jen đích thật là rất tài năng trong mắt bọn họ thật sự rất giỏi. Hoàn toàn phù hợp hình tượng của hoàng tử trong lòng các cô ấy. Nói đến đây, Roxy với Annette ngượng ngùng đỏ ửng gương mặt. Sau đó lia lịa lắc đầu không dám đối mặt với cậu rồi cúi đầu ăn cơm. Sao mình đột nhiên như vậy chứ? Mà cơm ăn ngon quá, cách chương.